Tận thế nhạc viên, chương 388, trong trò chơi, cái này bình thường gọi tiếp dẫn NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm gương sáng như bạc phản quang, làm Lâm Tam Tửu con mắt cũng hơi khó chịu đứng lên. Dùng sức đóng mấy lần mắt, lúc này mới hóa giải không ít, thở dài một hơi, nàng ánh mắt ở xung quanh người lưu luyến đứng lên, từ khi bị không giải thích được hút đi vào về sau. Nàng nhất thời không dám vọng động, tại chỗ cẩn thận ngây người mấy phút, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Làm tinh không công viên trò chơi điểm cuối cùng, gương biến dạng thế giới bên trong thậm chí ngay cả nửa cái văn tự giải thích đều không có. Bất kể thế nào tìm, đập vào mắt đi tới địa phương, chỉ có một mảnh lại một mảnh ghép lại mà thành tấm gương. Vô số cái các loại bộ dáng, các loại góc độ. Cao thấp mập ốm khác biệt Lâm Tam Tửu, lúc này đều ngay tại vô biên vô tận tấm gương cái bóng trong. Đều nhịp làm giống nhau động tác, quy tắc, nhắc nhở, cách chơi, như thế nào tìm đến điểm cuối cùng lễ bao. Đủ loại này không biết, hiển nhiên muốn hết Lâm Tam Tửu chính mình đi tìm tòi. Không nói trước ta rốt cuộc là thế nào xuyên qua kim cương. Nàng trầm ngâm tự nhủ, theo vừa rồi ra trận quá trình xem. Tựa hồ nhất định phải là lẻ loi một mình thời điểm mới có thể đi vào tới. Tại mấy người kết bạn tìm kiếm lối vào thời điểm, kim cương thượng cái gì dị dạng cũng chưa. Mãi cho đến bọn họ sau khi tách ra, mới một cái tiếp một cái không thấy. Đây cũng chính là nói, nhân ngẫu sư ba người bọn hắn lúc này nhất định cũng ngay tại cái này gương biến dạng thế giới bên trong nào đó một chỗ. Tiếp theo. Hẳn là kim cương thượng xuất hiện cái bóng thời điểm, lại dùng tay chạm vào một chút, mới có thể đi vào tới đi. Lâm Tam Tửu có điểm do dự lẩm bẩm một câu, kim cương rốt cuộc có thể hay không soi sáng ra bóng người. Nàng thật đúng là không dám khẳng định, cũng không quá nhớ rõ trước đó kim cương công trình kiến trúc trên có không có bóng người. Dù sao tại tận thế thế giới tiến đến trước đó. Nàng cũng liền gặp qua một ít kim cương mặt dây chuyền. Chiếc nhẫn cái gì, nhỏ đến căn bản chưa nói tới cái bóng. Nói như vậy vài câu, trong đầu như cũ lẳng lặng, không có truyền đến một tia đáp lại. Từ khi đi vào về sau, ý lão sư lại không biết lại đi đâu. Như vậy nửa ngày cũng không gặp người. Lâm Tam Tửu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, gõ gõ dưới chân tấm gương. Đây chỉ là một khối phổ thông tấm gương, bởi vậy dưới chân cũng có một cái diện mạo bình thường Lâm Tam Tửu. Đồng dạng nhô ra tay đến, cùng nàng khớp xương tại trên mặt kính gặp nhau. Có chút phiền toái a, bởi vì tấm gương có thể chế tạo ra mở rộng không gian ảo giác. Bởi vậy nàng mới vừa tiến đến thời điểm còn không có phát giác. Lúc này tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Lâm Tam Tửu mới phát hiện chính mình bị tấm gương cho bao lại. Mặc kệ là trên đầu dưới chân, vẫn là bên cạnh một vòng, toàn bộ bị tấm gương dày đặc phong kín, tạo thành một cái phong bế kính không gian. Chỉ có tấm gương cùng tấm gương ở giữa trong khe hở, lộ ra một tia tinh tế ánh đèn. Đây mới gọi là người có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh. Cẩn thận thu nạp cốt dược, Lâm Tam Tửu sợ tại còn không biết sâu cạn thời điểm không cẩn thận phá vỡ cái nào một khối tấm gương. Nàng đi tới lui mấy bước, dẫn tới chung quanh trăm ngàn thân ảnh cũng cùng nhau động một vòng. Cảm giác chính mình có chút luống cuống. Tại sao không có đường đâu? Nàng nhẹ nhàng đi đến một chiếc gương trước mặt. Cái này gương biến dạng không gian trong. Cơ hồ mỗi một khối đều chiếu ra một cái khác biệt diện mạo. Giống đem người kéo dài, đè ép, biến thành gợn sóng hình cái gì. Cũng không tính là lạ thường. Lúc này nàng ánh mắt đối đầu này một mặt, chính chiếu ra một cái đầu to búp bê tựa như Lâm Tam Tửu. Thân thể nhỏ gầy giống cây que diêm, chỉ có một cái đầu to viên viên, bị phóng đại gấp mấy lần. Theo chính chủ nhân động tác lắc qua lắc lại, nhìn giống như lập tức sẽ rơi xuống tựa như. Trừ cái đó ra, còn có béo giống cái viên cầu tựa như cái bóng. Toàn thân trên dưới cơ bắp xoắn suýt tráng kiện cái bóng. Mâu dây ích đồng dạng bị hư hóa thành vô số tiểu sắc khối cái bóng. Đủ loại kỳ quỷ bộ dáng. Không phải trường hợp cá biệt. Dạo qua một vòng, Lâm Tam Tửu thậm chí còn phát hiện tại một khối trong gương nàng cốt dực bị phản chiếu không thấy. Cái khác bộ phận cũng còn tốt hảo. Mà tại một cái khác khối trong gương, chung quanh cái gì cũng có. Nhưng duy chỉ có liền chiếu không ra chính nàng. Một cái duy nhất bình thường tấm gương, tựa hồ đang bị nàng dẫm tại dưới chân. Kỳ kỳ quái quái dáng vẻ đã thấy nhiều. Dù cho biết rõ đều là huyễn ảnh, Lâm Tam Tửu vẫn là không khỏi vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua. Thấy chính mình bộ dáng vẫn là như trong ấn tượng đồng dạng. Lúc này mới có chút thở dài một hơi. Có điểm mờ mịt đến gần một khối tấm gương. Nàng quan sát tỉ mỉ một chút cái kia tráng kiện chính mình. Mỗi một khối cơ bắp đều hiển nhiên phát đạt đến cực hạn. Cổ hai bên hở ra thô thô hai đầu nghiêng phương cơ. Rõ ràng kết nối khởi cơ ngực lớn cùng bả vai. Cánh tay cường tráng đến cơ hồ cùng với nàng eo không sai biệt lắm thô. Mỗi một khối cơ bắp thượng còn phù đột từng cái gân xanh. Nếu không phải mặt vẫn là gương mặt kia, Lâm Tam Tửu chỉ sợ căn bản nhận không ra đây là ai. Trong lúc nàng muốn đem ý lão sư kêu đi ra thương lượng một chút lúc, một cái không tình cảm chút nào bình ổn giọng nữ bỗng nhiên không hề có điểm báo trước từ nơi này trong không gian kín vang lên. Số 57 người chơi. Ngài đã tại này lưu lại vượt qua 3 phút đồng hồ. Mời tại 10 giây bên trong rời đi bản kính phòng. Mau chóng tìm được lễ bao chỗ kính phòng. 10, 9, 8, 7. Cái gì? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người tốc độ chảy đều thoáng cái nhanh. Sắc mặt bá trắng xuống tới. Nàng cực nhanh bốn phía nhìn một vòng. Nhưng mà đập vào mắt đều là nàng đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần ảnh trong gương. Lúc này cũng không có từ chỗ nào lộ ra một con đường đến. Cơ hồ tại trong chớp mắt, đếm ngược liền đã rớt xuống 4. Lâm Tam Tửu đột nhiên một đập trước người tấm gương. Một câu hung hăng chửi mắng còn không có được đến cùng thốt ra. Trước mắt lại bị một hồi quen thuộc hắc ám bao phủ. Liền giống bị hút vào kim cương công trình kiến trúc bên trong lúc đồng dạng. Đây là nàng khi tiến vào điểm cuối cùng trước chưa bao giờ qua một loại thể nghiệm. Như là một loại triệt triệt để để. Phảng phất chưa từng giáng sinh qua cảm giác. Cũng may cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu liền lần nữa mở mắt ra. Trước mặt là một cái khác giống nhau như đúc, từ vô số khối tấm gương ghép thành kính phòng. Trái tim phanh phanh nhảy một cái. Lâm Tam Tửu trường trường thở ra một hơi. Nguyên lai chỉ cần sờ một chút tấm gương, liền có thể theo trong gương truyền tống ra tới. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ nghĩ. Này cũng còn thật đơn giản. Cũng không biết vượt qua 5 phút đồng hồ không đi, sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc kệ hậu quả là cái gì, Lâm Tam Tửu đương nhiên sẽ không lấy thân thử nghiệm. Nàng ánh mắt tại cái này mới kính trong phòng dạo qua một vòng. Phát hiện vẫn là đồng dạng loại trừ tấm gương cái gì cũng không có. Đừng nói gì đến đại lễ bao. Thở dài, nàng tùy ý chọn một cái tấm gương đi tới. Vừa mới cất bước, nàng liền dừng lại động tác. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều giống như bị đông lại. Chậm rãi, cơ hồ là cố hết sức, nàng từng chút cúi đầu. Ánh mắt rơi vào trên đùi của mình. Theo trong đoàn khố nhô ra đến chân, đã không còn giống trong trí nhớ như vậy thon dài rồi. Thay vào đó, là từng cái hở ra tráng kiện cơ bắp. Dưới chân nguyên bản sáng như bạc tấm gương bị nàng bẩn thỉu dày dẫm mạnh, đã nhiễm lên không ít cho bụi bùn đất. Nhưng là xuyên thấu qua bụi bùn, nàng vẫn như cũ rõ ràng xem thấy chính mình giờ phút này bộ dáng. Vài giây đồng hồ trước đó, ở cái trước kính trong phòng nhìn thấy, cơ bắp tráng hán, bộ dáng, giờ phút này chính chiếu vào nàng dưới lòng bàn chân. Này, Lâm Tam Tửu này giật mình không thể coi thường. Vội vàng liền muốn ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút. Thân thể của nàng đột nhiên biến thành bộ dáng này. Nàng còn chưa kịp thích ứng. Thoáng cái đặt ở chính mình dày đặc chân cơ bắp bên trên. Suýt nữa không có ổn định. Ta như thế nào biến thành cái này đức hạnh? Chẳng lẽ sờ soạng tấm gương, không riêng gì đi ra, cũng sẽ biến thành trong gương bộ dáng sao? Ý nghĩ này cùng nhau, Lâm Tam Tửu hận không thể có thể lập tức trở lại vừa rồi cái kia kính trong phòng. Chỉ là nàng vừa mới đứng lên đến, lập tức kịp phản ứng. Mặc kệ cái nào kính phòng, dưới chân khối này tấm gương đều là bình thường. Nhưng mà nàng đã thay đổi bộ dáng, lại trở về sờ một lần bình thường tấm gương cũng là chuyện vô bổ. Huống chi, nếu như nàng nhớ không lầm, nàng vừa rồi kỳ thật đã chạm qua một lần dưới chân cái gương. Lúc kia, cái gì cũng không có phát sinh. Má nó, đây là nơi quái quỷ gì? Âm thầm mắng một câu. Lâm Tam Tửu ánh mắt nhanh lên tại quanh thân mấy chục cái gương trong tìm tòi. Nói không chừng, chỗ nào liền có một cái gương biến dạng có thể vừa lúc đem nàng chiếu trở về nguyên bản dáng vẻ. Nhưng mà nếu là gương biến dạng, hiển nhiên không có khả năng ngược lại đem người hướng bình thường biến. Rất nhanh nàng liền thất vọng, nếu sờ một cái tấm gương lại phải biến đổi cái bộ dáng. Nàng một bên nhìn quanh thân tấm gương, một bên do dự đứng lên. Lúc này ta muốn biến thành cái dạng gì hảo? Cho nàng lựa chọn mặc dù nhiều, nhưng không có một cái gọi người nhìn cảm thấy yên tâm. Không, không đúng. Làm Lâm Tam Tửu ở trong lòng đánh giá một ít thời gian về sau, nàng đối với chính mình như vậy nhắc nhở một câu. Biến thành cái gì bộ dáng ngược lại là thứ yếu. Tại hoàn thành điểm cuối cùng hạng mục về sau kiểu gì cũng sẽ khôi phục. Hiện tại nàng muốn sờ tạo ra đến là hẳn là hướng phương hướng nào đi mới đúng. Chỉ bất quá bây giờ nàng nắm giữ tư liệu còn quá ít, căn bản cũng không cách nào phân tích ra đi như thế nào mới đối. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chỉ có thể tùy ý chọn cái tinh tế trường trường, như là rắn đồng dạng hình ảnh, lập tức cất bước đi tới. Số 57 người chơi xin chú ý. Bình ổn thông báo thanh lại một lần nữa không hề có điểm báo trước mà vang lên. Nhưng là bây giờ rõ ràng còn không có tiếp cận 3 phút đồng hồ. Trước mắt có một vị khác người chơi, đang chuẩn bị tiến vào ngươi sở. Radio nửa câu nói sau còn chưa nói xong. Tại Lâm Tam Tửu ngây người một lúc, không có kịp phản ứng công phu trong. Một bóng người trống rỗng mà hiện, lập tức đột nhiên theo bên người nào đó khối tấm gương lăn ra tới. Sự tình đều phát sinh, lại đến thông báo còn có cái gì dùng. Nàng một chút rõ ràng radio chưa nói xong mà nói là cái gì. Âm thầm ở trong lòng mắng một tiếng. Ánh mắt cấp tốc cho tới bây giờ khách thân trên quét qua một lần. Nguyên bản nàng hy vọng đó là cái người quen may mắn tâm lý. Tại người tới ngửa mặt lên thời điểm liền nhanh chóng tan thành mây khói. Đây là một chương cực kỳ dài mặt người. Không, phải nói, nếu như không có một chút sức tưởng tượng, chỉ sợ cũng rất khó coi ra đây là một khuôn mặt người đến. Như là ngựa đồng dạng. Con mắt của người này cũng là trái phải hai bên một cái. Chừa lại trung tâm một đạo rộng rãi trống không. Cơ hồ đụng phải mặt cuối cùng. Đầu này hở ra trống không dưới mới xuất hiện hai cái lỗ mũi. Hóa ra là một cái lỗ mũi. Mặc kệ là quần áo trang điểm, vẫn là mặt mũi này thượng còn sót lại một chút xíu ngũ quan đặc thù. Đều để Lâm Tam Tửu vô cùng xác nhận chính mình cũng không nhận ra người này. Ha ha ha, khách tới nghiêng mặt qua trên dưới đánh giá một chút Lâm Tam Tửu. Lập tức cười ra tiếng. Này mới khiến người ý thức được nguyên lai hắn là một người nam nhân. Người là vừa tới a, quá tốt rồi. Ta đã tại cái này điểm cuối cùng hạng mục trong lưu luyến thật lâu. Rốt cuộc lại gặp được người mới. Lâm Tam Tửu run lên. Người ở chỗ này bao lâu? Người biết nơi này là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết bao lâu. Nhưng là ở cái trước kính trong phòng lúc, râu mép của ta đều đến hầu kết. Nam nhân mặt ngựa rất phối hợp tựa như trả lời một câu. Vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước đạp một bước. Mặt ngựa phía dưới cong lên một cái đường cong. Ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Ta đương nhiên biết nơi này là xảy ra chuyện gì. Người muốn nghe sao? Lâm Tam Tửu bắp thịt cả người lập tức siết chặt. Phía sau cốt dực đã cấp tốc dương lên. Đi qua vô số trận to to nhỏ nhỏ chiến đấu, làm nguy hiểm tiếp cận. Nàng đã sớm có trực giác. Hắc hắc, cảm giác rất nhạy cảm. Chỗ này không gian nhỏ như vậy, sau lưng ngươi còn mang theo này hai cái đại gia hỏa. Nhìn nhưng đủ dọa người nha. Nam nhân mặt ngựa dừng lại bước chân, nhìn lại một chút cũng không có sợ hãi, khiêu khích cười, đến, đến dùng bọn chúng đánh ta a. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, cẩn thận không hề động, ngươi không dám, ta đây liền giúp một chút ngươi đi. Nam nhân mặt ngựa đột nhiên giống lớn một tiếng, lập tức vừa người nhào tới, chỉ bất quá hắn một tiếng này mặc dù khí thế mười phần, nhưng bước chân, động tác, lại là một phái hoàn toàn không xứng với phủ phiếm chỉ độn. Lâm Tam Tửu giây lát thu nạp chính mình cốt dực, nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh trượt một bước, ỷ vào nàng hiện tại cơ bắp tráng kiện hữu lực, nàng nửa cúi người, vươn ngang ra cánh tay, chặn ngang liền hướng này mặt ngựa trên thân nam nhân đánh ra ngoài. Này mặt ngựa nam nhân chỉ sợ không nghĩ tới nàng bỗng nhiên thay đổi chiêu số. Dưới tình thế cấp bách lập tức thắng gấp, ngay sau đó thân thể liền dẫn một cái vượt quá tưởng tượng nhẹ nhàng hữu lực cảm giác. Tầng trời thấp nhất truyền, cấp tốc đem chính mình lui về tại chỗ. Lâm Tam Tửu hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, bị nam nhân kia mượn lực đạp một cái dưới, trên mặt kính liền một vết nứt đều không có. Vừa rồi xuất kích cùng lui lại, căn bản hoàn toàn tựa như là hai người. Ngươi vì cái gì muốn che giấu thực lực? Nàng chăm chú nhìn nam nhân mặt ngựa. Vừa rồi hai người kia vừa chạm vào đã điểm giao thủ, chính lấy chậm tốc độ tại nàng trong đầu qua một lần, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào nhỏ xíu địa phương. Nhìn thấy ta cốt rực, ngươi liền nhào tới, còn cố ý giả bộ lại chậm lại cùn. Ngươi là nghĩ dẫn ta làm cái gì? Nam nhân mặt ngựa kéo căng mặt, tươi cười giờ phút này toàn bộ tiêu tán mất, tỏ ra khuôn mặt càng thêm dài, gần như sắp muốn đụng tới ngực. Thực hiển nhiên, gia hỏa này nhất định biết không ít Lâm Tam Tửu không biết sự. Có bản lĩnh, ngươi có thể tới thử xem, nhìn xem có thể hay không theo miệng ta trong gạt ra chút chuyện tới. Nam nhân mặt ngựa thanh âm khàn khàn cười một tiếng. Tốt. Lâm Tam Tửu mỉm cười, một giây sau, thân hình lóe lên, lập tức theo biến mất tại chỗ không thấy. Tại cái này chật hẹp trong không gian kín, dù cho chỉ có thể gọi là đối phương mất đi nửa giây tung tích của mình, đối với nàng mà nói cũng đã đủ chưa? Làm nam nhân mặt ngựa vẻ mặt kinh hoàng liên tục lui lại mấy bước lúc, một cái khổng lồ giống núi nhỏ đồng dạng cái bóng cũng đã vào đầu đập xuống. Chưa xong còn tiếp, PS, ân, các người muốn phun rãnh ta tại tiêu đề trong giúp các người đã phun. Không khách khí, điểm nhẹ yêu ta, la hét muốn gả 39, thử thách các ngươi thời điểm đến, dù cho nàng biến thành như vậy, còn có người vẫn như cũ muốn gả sao. Cảm ơn U Linh vô tâm, Mikasa yêu hai cái, cùng Tiến Văn, trái bình phong rực, ta muốn cứng chắc, mập chim hai cái. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, thư hữu 160.202.233.604.225, Ichiro Hán tử hai cái, thư hữu 1510118291769, con sóc nhà trứng thắt hai cái, hải đường choáng kiều, cửu di thái phù bình an, hồi lâu không thấy ngươi rốt cuộc trở về. Đại tê ca hoa hồng cùng ba cái túi thơm, thái hậu mẹ kế hoa hồng, hát ai tính tang lại một cái hoa đào phiến cùng nguyệt phiếu, sờ noi túi thơm cùng nguyệt phiếu, cùng với cảm ơn ngửa mặt lên trời bình, người thành đạt nhưng gây nên ngàn dặm, Hikoyi, tùy tâm ám đi, song đậu đỏ, yêu yêu đại vương, trái bình phong rực, linh tiểu âm nguyệt phiếu, cách chương.